Anh hùng Tiêu Sơn, hồi thứ 11, lĩnh Nam Bảo Quốc, hòa dân công chúa. Đến đó, cuộc đối thoại của hai người tạm ngừng vì có nhiều tiếng pháo nổ, tiếng người vỗ tay. Thì ra Đinh Ngô Thương, tổng trấn Thanh Hóa, đứng ra chúc tụng Mỹ Linh. Y đến trước Mỹ Linh cung kính hành lễ. Y nói thực lớn: Hạ thần Đinh Ngô Thương, tổng trấn Thanh Hóa, kính cẩn ra mắt công chúa Điện Hạ, kính chúc công chúa Điện Hạ thánh thể an khang, tâm thường an lạc. Sau đó Đinh Ngô Thương ê a kể lệ công việc cai trị trong trấn, toàn những kết quả tốt đẹp. Sau Đinh Ngô Thương, đến các quan lần lượt đến bái yết công chúa, dâng lễ vật. Đợi cho các quan bái yết xong, Mỹ Linh vận nội lực nói lớn: Tuân chỉ dụ của Đức Thuận Thiên Hoàng đế, hôm nay tôi tới đây để cùng các vị dự lễ tế bà Vương. Như các vị đã biết, kể từ khi lập quốc đến giờ, vùng Thanh Hóa của ta thời nào cũng nảy sinh ra các bậc anh tài phò vua cứu nước. Thôn nào, xóm nào cũng có bậc hiền tài làm gương cho dân chúng, chịu gian lao suốt đời, mưu cứu nước như anh hùng Đào Thế Kiệt, Đinh Đại, Đào Thế Hùng, lập đại công với quốc gia, khẳng khái tuẫn quốc như Đào Kỳ, Đào Hiển Hiệu, Đào Phương Dung, Quách Lãng. Cũng đất này, anh hùng Đô Dương, Chu Bá, Nguyễn Thành Công tử thủ chống giặc Hán. Thế rồi, 205 năm sau, các anh hùng Cửu Chân lại cùng Triệu Trinh Nương nổi dậy đánh giặc Ngô. Sự tuy không thành, song khí tiết anh hùng muôn đời không phai. Hôm nay chúng ta cùng tụ lại đây để tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân. Hoàng đế có ban sắc chỉ gia phong cho các anh hùng Tuẫn Quốc đồng thời với Triệu Trinh Nương. Lê Thuận Tông ngồi sau đạo sư Nùng Sơn Tử, nó hỏi: Sư phụ, Đức Hoàng đế ban sắc chỉ phong thần cho bà Triệu cùng các tướng của bà, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hay vốn có từ trước? Nùng Sơn Tử sẽ vỗ tay vào vai đệ tử: Con hỏi câu đó thực phải, để thầy nói cho con nghe về điển lệ Đại Việt. Chắc con biết quốc tổ, quốc mẫu lập quốc ra sao rồi chứ? Thưa thầy, con biết. Nùng Sơn Tử tiếp: Khi Đức Hoàng đế Bản Triều vừa lên ngôi vào năm 1010, thì ngài nghĩ ngay đến việc phong thần cho các anh hùng dựng nước. Quy luật đã định rõ ràng, đầu tiên là những vị được tôn phong. Tôn phong khác với tấn phong. Tôn có nghĩa là những bậc có địa vị quá cao, hơn hẳn hoàng đế. Hoàng đế chỉ dám tôn chứ không dám phong tặng. Đó là các vị được tôn lên hàng quốc tổ như Phục Hy, Thần Nông, Hùng Vương, An Dương Vương. Triều đình truyền xây dựng đền thờ khắp nơi, hàng năm các ngày giỗ, ngày đản sinh tổ chức hội rất lớn. Tại Thăng Long, chính hoàng đế đứng chủ lễ. Tại địa phương thì quan chức cao nhất đứng chủ tế. Mọi chi phí do công quỹ đài thọ. Loại thứ nhì là các bậc thánh. Thánh có thánh gióng, đức Phù Đổng Thiên Vương, thánh chèm tức là Vạn Tín Hầu Lý Thân, nhị thánh tức là Hai Bà Trưng, sau Lão Học ngày càng ảnh hưởng rộng. Thêm hai vị thánh nữa là Chữ Đồng Tử và Tiên Dung. Thứ ba là đến các thần. Thần chia làm năm bậc khác nhau. Bậc cao nhất là các anh hùng dựng nước, có huân công với dân tộc như Đào Kỳ, Phương Dung, Thánh Thiên, Phùng Vĩnh Hoa, Đàm Ngọc Nga, Triệu Trinh Nương, Ngô Quyền, v.v. Bậc thứ nhì là các thần hiển linh giúp đỡ che chở cho dân chúng, được gọi là phúc thần. Các quan địa phương theo thỉnh nguyện của dân chúng dâng biểu về triều. Bộ lễ có bổn phận cứu xét rồi tâu lên hoàng đế ban sắc phong. Bậc thứ ba là những vị có công với thôn xóm, khi chết dân chúng thờ cúng. Những vị đó dù không hiển linh cũng vẫn được phong. Thứ tư là những vị thần trong truyền kỳ như thần sông, thần núi, thần sấm, thần sét. Những loại thần này nếu hiển linh giúp dân, quan địa phương theo thỉnh nguyện của dân chúng dâng biểu về triều, bộ lễ cứu xét một lần nữa. Nếu có gì nghi hoặc, bộ cho điều tra lại rồi thượng biểu lên hoàng đế ban sắc phong. Ông ngừng lại cho học trò theo kịp rồi tiếp. Đối với bà Triệu, hồi tiền Lý, vua Lý Nam Đế ban sắc phong cho bà vào năm Giáp Tý, tức là 544 sau Tây Lịch. Đến thời Lý lại một lần nữa ban chỉ dụ tu bổ đền thờ cúng lăng bà. Tuy các đời trước chỉ phong bà là thần hoặc công chúa hoặc linh thần, song dân chúng vẫn gọi bà là Lệ Hải Bà Vương. Hôm nay công chúa đem sắc chỉ của Thuận Thiên Hoàng đế đến tế lăng bà Triệu, truy phong bà cùng các anh hùng theo bà khởi nghĩa. Nghi lễ tế bắt đầu, Hà Thiện Lãm, Trần Anh đến ngồi cạnh Thanh Mai. Thanh Mai hỏi: Nãy đến giờ hai em đi đâu? Bọn em tuân lệnh anh ba Tạ Sơn theo dõi bọn tàu. Chúng ẩn ẩn hiện hiện, đỏ vẻ gian dối. Anh Sơn dặn bọn em báo cho chị biết, phải tối cẩn thận, e chúng ám sát chị Mỹ Linh. Thanh Mai gật đầu: Em yên tâm. Từ hồi có trí nhớ, Lãm Tông từng xem tế nhiều lần. Chúng xem chỉ để mà xem, tuyệt không hiểu những động tác đó ra sao. Bây giờ bên cạnh chúng có Thanh Mai, trong tâm tưởng chúng cho rằng cái gì Thanh Mai cũng biết. Chúng tha hồ mà hỏi. Thiện Lãm hỏi Thanh Mai: Thông thường tế các thần khác tam sinh gồm trâu, lợn, hôm nay tế bà Triệu lại thay trâu bằng nai, em đố chị biết tại sao đấy? Chắc hồi còn sống bà thích ăn thịt nai. Không phải, đương thời bà Triệu cấm giết trâu bò, hầu giữ hai con vật này dùng cày cấy. Nai thì làm sao tỉnh sinh được? Thiện Lãm nhăn mặt: Tỉnh sinh là gì vậy? Em không biết à? Trước khi tế một ngày, chủ tế phải làm lễ cáo yết, dắt tam sinh ra khám xét xem chúng có thực khỏe không, có béo tốt không, có sạch sẽ không. Sau khi biết chắc tam sinh thực tốt, ông cầm chén rượu đổ vào đầu chúng, sau đó người ta mới giết chúng. Lễ đổ rượu có tên tĩnh sinh. Thiện Lãm hiểu được ý nghĩa đổ rượu vào đầu tam sinh, nó sướng quá hỏi: Mọi năm trước khi tế một ngày, ban trị sự mặc áo thục đem kiệu đến nhà vị làm văn tế, rước bản văn về. Người viết văn tế cũng phải đội mũ, mặc áo thục đi theo. Tới đền, ông chủ tế ra đón vào. Sao năm nay không có lễ đó? Thanh Mai bẹo má nó: Hai thằng giặc này, hôm qua Mỹ Linh nói rồi, không nhớ sao? Ừ nhỉ, năm nay quan đại học sĩ trong triều làm văn tế, bản văn rước từ Thăng Long về đây được mấy ngày rồi. À, em hỏi, ngoài Bắc tế có giống như đây không? Giống, việc tế tự tối quan trọng. Vì vậy, thời vua Đinh đã ban hành bộ quốc triều điển lệ, ấn định rõ phương thức tế tự, thờ cúng. Vì vậy cả nước tế giống nhau. Thời Lý, việc tế ấn định như sau. Đầu tiên phải có một người chủ tế. Chủ tế có thể chọn một vị đạo cao đức trọng hoặc một vị khoa bảng. Khi tế những anh hùng, thường chọn những vị có chức tước cao nhất. Bốn người bồi tế. Bồi tế đứng sau chủ tế năm bước. Bồi tế cứ theo chủ tế. Chủ tế làm gì cũng làm như vậy. Ngoài sân, các quan viên tế đã đứng vào chỗ. Thiện Lãm nhận ra các chức sắc, nó nói: Ông chủ tế họ Đinh, tên Ngô Thương, hiện làm tổng trấn vùng Thanh Hóa. Bốn ông bồi tế gồm Tuyên Vũ Sứ Đàm Toái Trạng, còn ba ông kia thuộc kỳ hào vùng này. Thanh Mai hỏi: Hai ông Đông Sướng Tây Sướng kia là ai? Ông Đông Sướng là đề đốc thủy quân, còn ông Tây Sướng coi kỵ binh trấn này. Nó hỏi Thanh Mai: Tại sao lại có hai ông đứng quay mặt vào bên phải, bên trái chủ tế vậy? Thanh Mai nhắc sẽ: Hai ông đó có tên Nội Tán Hầu, nhắc chủ tế phải làm gì? À, như vậy tất nhiên hai ông tán ra lệnh cho chủ tế phải không? Còn 20 ông đứng hai bên kia để làm gì? À, họ có tên chấp sự, lát nữa sẽ dâng hương, dâng rượu hoặc chuyển đọc chúc văn, nghĩa là làm những việc lặt vặt. Đến đó, quan viên tế đều vào chỗ, áo thụng như đại triều, mũ cánh chuồn, đai ngọc. Người đồng văn cầm dùi đánh ba hồi trống tế mở đầu. Ông Đông Sướng hô lớn: Khởi trung cổ! Hai ông chấp sự đi hai bên, vào chỗ giá để chiêng trống. Một ông đánh trống, một ông đánh chiên. Cứ một tiếng trống, tiếp theo đến tiếng chiêng. Sau ba hồi chiêng trống, đánh tiếp ba tiếng dõng dạc, rồi vái ba vái lui ra. Ông Đông Sướng lại hô: Nhạc sinh tử vị! Phương bát âm tấu nhạc. Nhạc tế Bà Triệu không hiểu ai đề nghị, và đề nghị từ bao giờ mà tấu các bản động đình ca để mở đầu, tiếp theo tấu nhạc thiếp triều đời vua Hùng, nhạc cực kỳ hùng tráng. Tiếp theo các ông sướng thi nhau sướng, chủ tế kiểm điểm tế vật xem có đầy đủ thanh khiết không. Thiện Lãm kể: Chị biết không, hàng năm trong trấn cử ra ba người có tâm huyết phụ trách nuôi tam sinh tế bản. Năm nay cả ba người nuôi nai, lợn, dê đều thuộc làng em lĩnh vinh dự. Chị xem con nai có béo không? Con lợn kia to kém gì con nghĩa. Con dê lớn hơn con lợn nhiều. Lễ tế ở đây nguyên tam sinh, nai, dê thui cả con, lợn phải luộc chín. Thanh Mai hỏi: Tại sao lại có tới 21 con lợn lớn nhỏ khác nhau trên hai dãy bàn thờ kia vậy? À, đó là lợn của các xã, các hộ, cùng các quan văn võ trong trấn, khắp vùng này, ai cũng mong đến ngày nay để được quỳ gối lễ bài. Đến đó, tiếng sướng cực lớn làm Thanh Mai, Thiện Lãm phải ngừng lại. Nghênh thần cúc cung bái. Tất cả chủ tế, bồi tế đều xuống gối. Hưng! Tất cả lên gối. Bái! Tất cả xuống gối. Sau khi lên gối, xuống gối, lễ đủ 8 lễ. Tiếp theo lễ dâng rượu, dâng hoa quả xong, lại có tiếng sướng: Bình thân phục vị. Mọi người về chỗ mình. Tiếng sướng: Nghề đọc chúc văn, tức đọc văn tế. Tiếng sướng rõ ràng tuân chỉ hoàng đế. Người soạn văn tế là Hàn Lâm học sĩ kiêm thị trung Lý Nhân, nhưng người đọc lại là một chức quan ở Cửu Chân. Vị Đông Sướng cất cao giọng: Phụng chỉ Đại Việt hoàng đế. Người đọc văn tế là Thư Mẫn Thư Lan, Quảng Câu Ngự Phủ, Đồng Trung Thư Kiện Biên Tu, kiêm thủ Thanh Hóa Trại, Cửu Chân Huyện, cộc sự Vũ Anh Thông. Vũ Anh Thông tiến đến trước bàn thờ quỳ gối, mở trục giấy ra. Ông đằng hắng một tiếng rồi cất cao giọng đọc: Văn tế thời Lý có ảnh hưởng của thời Lĩnh Nam. Thể văn dùng thường là văn xuôi, chứ không dùng lối văn biền ngẫu như đời Lê, đời Nguyễn sau này. Bài văn tế khá dài. Sau đoạn mở đầu nói về việc dựng nước của vua Hùng, vua An Dương, tiếp đến đoạn ca tụng cuộc khởi binh của vua Trưng, đoạn ca tụng lệ hại bà Vương như sau: Trải hơn 200 năm, dân Việt do phương Bắc cai trị. Người Việt bị coi như trâu, như chó, muốn cam phận trâu ngựa cũng không yên, sống không nổi, chết cũng không xong. Hào kiệt bao phen nổi lên, ngặt vì thế nước trông tranh, mà giặc Bắc đông người nhiều của, nên đành nuốt hận, uất khí tụ lại hành, căm gan, tím mật, đất cửu chân, địa linh nhân kiệt. Anh hùng đã nhiều mà nữ kiệt thì cũng lắm. Giặc Ngô ngày càng hung bạo, bắt dân trói lại từng sâu, đưa sang Kiến Nghiệp làm lính đánh Ngụy. Lương gạo bị thu, châu bò không còn đủ để cày bừa, dân chúng căm hận nguyên rủa chó Ngô. Bỗng nghe tiếng kêu veo inh tai nhức óc, Vũ Anh Thông đang quỳ bị bật tung lên cao rồi ngã vật ra, đầu vỡ làm đôi, óc máu bầy nhầy. Biến cố xảy ra đột ngột, cao thủ tham dự có hàng trăm mà không ai ngờ tới. Vèo vèo hai tiếng nữa, chỉ thấy bóng xanh thấp thoáng, Thanh Mai đã đứng trước Mỹ Linh. Nàng rút kiếm gạt đánh choang choang hai tiếng. Mỹ Linh kinh hoàng nhìn lại, thì ra hai quả phi trùy ám toán nàng. Nếu không có Thanh Mai ra tay nhanh thì nàng đã chết rồi. Trong sân rối loạn cả lên, Tạ Sơn từ phía sau vọt lên trước, chàng vung tay chụp một người quần áo rách rưới ngồi lẫn trong đám dân chúng. Người này bật tung một cái vọt lên cao, tránh cái chụp của Tạ Sơn. Tạ Sơn biến chiêu thần tốc, từ cái chụp biến thành chưởng hướng lên trời. Người kia từ trên cao phóng xuống một chưởng, hai chưởng gặp nhau đến bùng một tiếng, cát bụi bay mịt mờ. Người kia bay lên cao, ở trên cao y đá gió một cái, người bay vọt về phía bàn thờ. Tạ Sơn vọt theo đánh lên một chỉ, người đó còn ở trên cao, tay rút kiếm qua một vòng, y đã đáp xuống đất. Y cười khì: Tướng võ công giao chỉ thế nào, hóa ra tầm thường thôi. Giọng nói của y lơ lớ, thì ra y là người Hán. Trong khi hai người đấu với nhau, thì đạo quân Ngự Long vây kín khu lễ đài, trong tư thế chuẩn bị tác chiến. Tạ Sơn đã rút kiếm ra, cùng người kia giao chiến. Kiếm pháp của Tạ Sơn là kiếm pháp Tiêu Sơn, đường đường chính chính, rõ ràng là kiếm pháp con nhà Phật. Còn kiếm pháp người kia khi nhanh khi chậm, điêu luyện. Hai người đấu với nhau được trên 50 hiệp. Lý Mỹ Linh đứng quan sát trận đấu, nàng hỏi Nùng Sơn Tử: Thưa đạo trưởng, kiếm pháp của người này thuộc môn hộ nào vậy? Nùng Sơn Tử đáp: Kiếm pháp Hoa Sơn. Hoa Sơn là một phái võ ở vùng Giang Tô. Phái võ được thành lập trên 200 năm, võ công cực kỳ ảo diệu. Có thời phái Hoa Sơn đã lấn át cả phái Thiếu Lâm, Võ Đang. Cách đây mấy năm, nhân võ công nước Đại Lý trở thành vô địch thiên hạ, làm cho Tống Triều lo lắng không ít. Hồi đầu năm, vua Tống cho mở võ đài ở Biện Kinh, tuyển anh hùng vô địch. Võ đài tuyển trong một tháng, kết quả đệ tử phái Hoa Sơn là Địch Thanh đoạt chức vô địch, giật giải Trạng Nguyên. Đệ tử phái Thiêu Lâm giật giải Bảng Nhãn. Còn đệ tử phái Võ Đang chỉ đoạt được giải Thám Hoa. Lê Thuận Tông hỏi: Thưa sư phụ, tại sao anh Sơn chưa thắng được tên ăn mày kia? Nùng Sơn Tử giảng: Có hai lý do. Tạ chỉ huy sứ tuổi còn trẻ, công lực không được là bao, trong khi tên Hán kia đã già, công lực cao thâm khôn lường. Điều thứ nhì là võ công Tiêu Sơn xuất phát từ thiền công, tinh kỳ thì có, nhưng căn bản vẫn không hung dữ để có thể đàn áp được đối thủ dễ dàng. Nếu người đấu với tên Hán thuộc phái Đông A thì tên Hán kia chịu sao nổi. Tạ Sơn đang đấu với tên người Hán, chàng dùng hết sức mình mà không hạ được đối thủ, trong khi chàng là điện tiền chỉ huy sứ, thống lĩnh toàn bộ Ngự Lâm quân, thì còn gì là thể thống? Nghe Nùng Sơn Tử nói, chàng tỉnh ngộ. Chàng chưa học kiếm pháp Đông A, nhưng đêm trước đã cùng Thanh Mai trao đổi mấy chiêu. Chàng nghe sư phụ dặn, kiếm pháp Đông A với Tiêu Sơn cùng nguồn gốc, chỉ khác ở điểm kiếm pháp Đông A đánh ngược lại với Tiêu Sơn. Tạ Sơn định đánh chiêu Mã Quá Hằng Giang. Theo đúng kiếm pháp Tiêu Sơn thì kiếm từ dưới vung lên rồi biến chiêu đưa vào ngực đối thủ. Chàng đổi thành từ dưới tạt ngang, đưa vào chân đối thủ. Kiếm đáng lẽ vòng sang phải, chàng vòng sang trái. Xoẹt một tiếng, tên ăn mày bị trúng đầu gối, y nhảy vọt lên chửi thề. Còn mẹ nó, tên Nam Man dữ quá. Y đánh liền 10 chiêu, với lối đánh như cả hai cùng chết. Tạ Sơn chít với y 10 chiêu, rồi chàng lại đổi ngược kiếm pháp Tiêu Sơn. Choáng một tiếng, hai kiếm chạm nhau, chàng cảm thấy cánh tay tê chồn. Tạ Sơn đổi chiêu thình lình, thắng đối thủ dễ dàng. Chàng đổi thêm chiêu nữa, tay y trúng kiếm, kiếm rơi xuống đất. Chàng dí kiếm vào cổ y nói: "Quỳ xuống, bằng không ta lấy mạng mi." Từ phía dân chúng có tiếng cười khanh khách. Tưởng võ công giao chỉ thế nào, hóa ra hai người đánh một. Ba người bước ra, họ trang phục theo lối khách trú. Một người to béo, tuổi khoảng 30, một người dáng dấp như thư sinh, tuổi khoảng 23-24, và một đạo sĩ tuổi khá già. Tên thư sinh vung tay bắt kiếm của Tạ Sơn. Tạ Sơn lượn kiếm một vòng, đẩy vào ngực y. Y không coi kiếm chàng vào đâu, dùng hai ngón tay kẹp cứng thanh kiếm Tạ Sơn. Y rung tay một cái, kiếm Tạ Sơn gãy làm mấy mảnh. Y cười ha hả. Tạ Sơn bật một chưởng, đẩy mấy mảnh kiếm gãy vào người thư sinh. Thư sinh vọt người lên cao tránh khỏi. Tạ Sơn không nhân nhượng, đánh ngược lên một chưởng. Thư sinh đá gió một cái, bật người ra xa hơn hai trượng, rơi xuống đất. Tạ Sơn tấn công y bằng hai chưởng liền. Y cười nhạt một tiếng, vung tay đỡ. Bình bình hai tiếng, Tạ Sơn bật lui ba bước, khí huyết trong người chạy nhộn nhạo. Nguyễn Khánh truyền đạo Ngự Long vây bọn này đến 7-8 vòng. Y quát: "Các người là ai?" Thư sinh nói: "Tại hạ họ Địch tên Thanh." Y vừa lên tiếng, khắp quảng trường bật lên tiếng ồ. Mặt trời ngả về tây, nắng chiều chiếu chụp xuống núi rừng xanh tươi màu vàng úa. Thỉnh thoảng có đám mây trắng trôi lững lờ về vùng núi xanh xa xa. Người dân Cửu Chân dự hội tế bà Vương có cảm tưởng như bà đang ngự trên đám mây nhìn xuống dương gian. Tướng quân Nguyễn Khánh cầm cờ đỏ chỉ một cái, hơn trăm thiên tử binh bao vây ba người vào giữa, cùng dương thẳng, chỉ cần một hiệu lệnh nhỏ là buông tên. 10 đội thiếu niên hồng hương, gươm đao sáng ngời, đứng vây vòng ngoài. Lại còn 3 đội giáo chúng hồng thiết giáo cung tên đứng sau, sẵn sàng nhảy vào vòng chiến. Địch Thanh cười nhạt: "Ta từ Trung Quốc sang đây muốn nói chuyện với võ lâm giao chỉ, chứ không muốn nói chuyện với đám binh lính này." Một đạo trưởng hồng thiết giáo bước ra cười nhạt: "Ta Hoàng Can, thủ lãnh hồng thiết giáo Trấn Thanh Hóa. Chúng ta là người võ lâm, người muốn nói gì?" Địch Thanh vẫn bình tĩnh: "Hồng thiết giáo bọn mi chẳng qua là bọn cướp uống máu người, ta không nói chuyện với ngươi." "Thế thì được." Hoàn Can vẫy tay, giáo chúng hồng thiết cầm ống tiêu thổi lên điệu nhạc âm thanh ma quái như từ cõi âm vọng về. Lập tức từ trong cái xe đậu gần đó, hàng trăm con rắn từ từ bò ra vây xung quanh thầy trò Địch Thanh. Địch Thanh kinh hoàng, vung tay phát trượng hướng vào đàn rắn, thì lập tức 4 con rắn vọt lên quấn quanh người y. Vung tay chụp thì mấy con rắn trường xuống chân rồi lên cổ. Y chụp con trên cổ thì con khác luồn vào bụng. Y nhảy nhót chụp một lúc, thủy chung vẫn không chụp được con nào. Đông Sơn lão nhân thấy đệ tử lâm nguy, lão nghĩ: "Phải khống chế tên Hoàng Can này mới hy vọng cứu được Thanh." Y nhảy vèo đến, tay sử dụng cầm long công bắt Hoàng Can. Nhưng tay lão vừa chạm vào cổ Can thì 4 con bọ cạp sắc xanh mướt không hiểu đã bám trên tay lão từ hồi nào. Lão kinh hoảng, dùng tay trái búng mấy con bọ cạp khỏi tay phải, Nhưng tay trái vừa vung lên thì bốn con bọ cạp chui vào trong tay áo lão. Hoàng Can nói lớn: Sao, địch Trạng Nguyên, người có muốn nói chuyện với Hồng Thiết Giáo ta không? Chợt địch Thanh ngoạc mồm ra, đọc một tràng tiếng quái dị: Ta pha tà ca la, sa sa thanh thí u tơ lơ ma, cũng thiên chi ha ha, đạo ta cà mã mã thi du hi. Hoàng Can nghe địch Thanh đọc chú, gương mặt y cực kỳ khó coi, y hú lên một tiếng, bao nhiêu rắn rời địch Thanh trường xuống đất, rồi chui về xe. Can đến trước Đông Sơn lão nhân, thu mấy con bọ cạp về. Y chắp tay: Xin tiên sinh thứ tội, tiểu nhân không biết. Rồi lùi về chỗ giáo chúng. Tạ Sơn thấy bọn Hồng Thiết đang hùng hùng hổ hổ, mà địch Thanh đọc có mấy câu chú, lập tức rút lui, thì không hy vọng gì vào chúng nữa. Chàng phất tay ra hiệu cho binh đội lui lại. Chàng hỏi địch Thanh: Người tên địch Thanh, phải chăng người là đệ tử phái Hoa Sơn, vừa mới đây người đoạt chức vô địch trong trận đấu võ đài vùng Điện Kinh? Địch Thanh cười rất thanh nhã: Tạ huynh quả không hổ với chức điện tiền chỉ huy sứ, kiến văn tạ huynh rộng mênh mông. Chuyện vừa mới xảy ra ở Trung Nguyên mà tạ huynh đã biết, tại hạ quả không xứng với chức vô địch Trung Nguyên. Sở dĩ tại hạ đạt được giải Hoàng Long do anh hùng bốn bể nhường cho đó thôi. Địch Thanh chỉ vào người béo tròn: Vị này là đại sư huynh tại hạ, họ Dư tên Tĩnh. Trong khi Tạ Sơn không biết Dư Tĩnh là ai, thì địch Thanh chỉ vào đạo sĩ: Vị này là Đông Sơn lão nhân, sư phụ của tại hạ. Cả quảng trường cùng bật lên tiếng ồ, vì Hoa Sơn tứ lão khét tiếng võ lâm trên 20 năm qua. Họ mang tên Đông, Tây, Nam, Bắc. Lão này mang tên Đông cho nên trang phục màu xanh. Dư luận đồn Hoa Sơn tứ lão võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Chỉ nguyên đệ tử của Đông Sơn lão nhân là địch Thanh đoạt chức vô địch võ đài Biện Kinh thì đủ biết võ công sư phụ địch còn cao thâm biết là rừng nào. Lê Thuận Tông hỏi Nùng Sơn Tử: Sư phụ, gã địch Thanh được vua phong anh hùng vô địch hay võ lâm bầu lên? Nùng Sơn Tử ngơ ngác không hiểu, nhìn Thanh Mai. Thanh Mai đáp: Nguyên khi vua Tống Chân Tông băng vào niên hiệu Càn Hưng Nguyên Niên, để di chiếu cho con thứ sáu là Thái tử Trinh lên nối ngôi, bấy giờ mới 13 tuổi. Thái tử Trinh sinh ngày 14 tháng 4 năm Canh Tuất, tức là năm 1010. Mẹ là Lý Thần Phi, nhân Trương Hiến Hoàng hậu họ Lưu không còn, nuôi Trinh làm con nuôi. Vua Chân Tông để di chiếu cho Lưu Hoàng hậu được quyền buông rèm nghe việc nước. Bấy giờ bên Đại Việt nhằm niên hiệu Thuận Thiên thứ 13, đương kim Thiên Tử, tức là năm 1022. Lưu hậu hay nghe lời rèm pha của bọn hoạn quan, gây lắm chuyện rắc rối, làm người trong nước không phục. Việc đầu tiên, Lưu thay thế các tể thần, phong Đinh Vị giữ chức tư đồ kiêm thị trung thượng thư tả bộc xạ, Phùng Thừa giữ chức tư không kiêm thị trung khu mật viện sứ thượng thư hữu bộc xạ, Tào Lợi Dụng được phong thượng thư tả bộc xạ kiêm thị trung, lại biếm chức danh sĩ Khấu Chuẩn đang là tư mã Đạo Châu làm tham quân Lôi Châu. Khấu Chuẩn buồn quá, thành bệnh mà chết. Thấy vua còn nhỏ, Lưu hậu vốn thất học, quyết định việc nước hồ đồ, dân chúng không phục, mùa mang mất liền 2 năm. Tình hình Trung Nguyên rối loạn, các nước Tây Hạ, Thổ Phồn, Đại Lý, Liêu đều tự xưng đế, không nạp cống tế, đem quân vào xâm lấn. Thanh Mai liếc nhìn bọn địch Thanh rồi tiếp: 5 năm sau, Thiên Thánh Hoàng đế đã đến tuổi trưởng thành, có ý khôi phục đế nghiệp như thời vua Thái Tổ, Thái Tông. Nhà vua rất ham tập võ, các quan hiến kế rằng muốn cho nước mạnh phải có nhiều võ tướng dũng mãnh. Nhà vua nảy ra ý lập võ đài ở Biện Kinh, tuyển các võ sĩ phong làm tướng cầm quân. Thể lệ đặt ra như sau: người nào vô địch sẽ được lĩnh giải Hoàng Long, vua ban cho con rồng bằng vàng, được lĩnh bằng trạng nguyên. Kế đó là hai người về nhì, được lĩnh giải bạch phụng. Vua ban cho con phụng bằng ngọc trắng, được lĩnh bằng bản nhãn. Tiếp theo, bốn người được ban giải hắc hổ, mỗi người sẽ lĩnh một đầu hổ bằng ngọc đen, được bằng thám hoa. Bảy người kế tiếp được phong thiên thánh thất ưng. Thiên thánh là niên hiệu của đương kim thiên tử nhà Tống. Ngoài ra, nhà vua còn tuyển thêm 18 anh hùng nữa, gọi là thập bát anh hùng. Tất cả được lĩnh đồng tiến sĩ. Tổng cộng 32 người đều được bổ là tướng cầm quân. Kể từ khi Tống Thái Tổ cầm quyền, đây là lần đầu tiên võ lâm Trung Nguyên từ tay trắng phút chốc giữ địa vị trọng yếu. Phong trào luyện võ sôi nổi khắp Trung Quốc. Các nước Tây Hạ, Đại Lý, Thổ Phồn, Hoảng Kinh vội sai người tiến cống tỏ ý quy phục. Ngoại trừ Liêu vẫn đem quân quấy rối biên giới, nhất là phương Nam. Đại Việt tuy vẫn cống hiến đầy đủ, song hễ có đụng chạm ở biên giới là xua quân đánh tràn qua. Đến đó Thanh Mai phải ngừng lại vì tiếng nói của Địch Thanh. Địch Thanh vận nội lực vào đơn điền, nói thật lớn: Tại hạ Địch Thanh trước đây là một thôn phu vùng Hoa Sơn, bản lĩnh võ công có, võ đạo có, nhiều khi muốn đem tài ra trước tuốt ba thước gươm hầu báo đáp hoàng ân, sao mang ấn phong hầu về làm rạng rỡ tổ tông sư môn. Nhưng đường tiến thân vào binh nghiệp thật là gian nan, trước phải đầu quân rồi mới từ từ thăng quan. Trong khi đó thì con các vương hầu sinh ra đã được phong làm tướng làm sói, vì vậy tại hạ đành tiêu dao với cỏ cây, không chịu tòng quân. Đến đó y ngừng lại để quan sát cử tòa, hầu như quân binh dân chúng đều đồng ý với y. Y tiếp: Năm trước đây Thánh Thiên Tử đã nhìn thấy nhiều anh hùng có tài có đức cứ phải chôn vùi cuộc đời với cỏ cây, người cho tổ chức thi võ. Bên Đại Tống có văn trạng nguyên, bản nhãn thám hoa, tiến sĩ, thì cũng có võ trạng, võ bản nhãn, võ thám hoa và võ tiến sĩ. Hồng Ân ban xuống lấy một trạng nguyên, hai bản nhãn, bốn thám hoa, bảy hoàng giáp và 18 tiến sĩ, tổng cộng là 32 người. Quảng trường im phăng phắc không tiếng động. Địch Thanh tiếp: Tất cả 32 người đều được trọng dụng. Mới buổi sáng còn là thôn phu, buổi chiều bản vàng ghi lên được triệu kiến Long Nhan, nhận ấn nguyên sói, rủi ngựa đuổi giặc. Khi tại hạ được phong trạng nguyên, tự cảm thấy tủi hổ khi nhìn về lĩnh Nam. Đất lĩnh Nam nghìn xưa vốn là nơi rồng nằm hổ phục, anh tài như lá trong rừng. Trước đây Vạn Tính Hầu Lý Thân chả từng được vua Thủy Hoàng nhà Tần phong Nguyên Nhung rủi ngựa khắp vạn lý trường thành, đuổi hung nô lên tận miền Tuyết Phủ đó sao? Dù sao khi vương hầu qua đời, hung nô nghe danh còn khiếp đảm. Ngày nay phái Mê Linh chẳng là đồ tôn của người đó sao? Lại như thời Đông Hán, đào kỳ của đất Cửu Chân thắng khắp anh hùng Trung Nguyên, cầm quân đánh Thục, được phong Hán Trung Vương. Dân chúng võ lâm hiện diện nghe một võ trạng nguyên Trung Quốc ca tụng anh hùng người Việt đều mát lòng hạ giả, vỗ tay vang trời. Địch Thanh tiếp: Thiên Thánh Hoàng Đế coi con dân trong thiên hạ đều như nhau, Tống Liêu Việt Hạ Thổ đều là con dân cả. Ngài xuống chiếu truyền mở anh hùng đại hội vào ngày 15 tháng 3 năm tới tại Biện Kinh. Ngài truyền cho tất cả nam nữ Hán Việt Liêu dù già trẻ đều được tham dự, tổng số lấy một trạng, hai thám, bốn bản, bảy hoàng giáp và 32 tiến sĩ, tất cả đều phong chức từ tiết độ sứ tới chiêu thảo sứ. Địch Thanh cất cao giọng: Nào các anh hùng võ lâm, con cháu Vạn Tính Hầu, Bắc Bình Vương, hãy mau mau lên đường đi Biện Kinh tham dự anh hùng đại hội. Tại hạ sẽ thân hành gửi thư mời đến từng gia, từng phái sao? Địch Thanh vừa ngừng, cử tọa vỗ tay vang dội hết tràng này đến tràng khác. Nguyễn Khánh cầm roi chỉ vào mặt thầy trò Địch Thanh: Các người sang đây với tư cách võ lâm Trung Quốc thăm võ lâm Đại Việt hay chiếu chỉ của Tống Đế? Nếu với tư cách võ lâm thì sao? Do chiếu chỉ thì sao? Nguyễn Khánh cười rung quảng trường. Nếu là Võ Lâm thì thẻ bài nhập cảnh đâu, có gì làm bằng rằng người là địch thánh. Luật lệ Đại Việt cũng như Tống định rằng dân hai nước Hoa Việt muốn từ nước nọ sang nước kia phải có thẻ bài. Dư Tĩnh cười nhạt. Luật lệ đó có từ bao giờ mà tại hạ không hề biết. Chợt một âm thanh rất quen thuộc dùng lăng không truyền ngữ nói như rót vào tai Thanh Mai. Nghe tiếng nói, nàng mừng run lên, vì chính là tiếng của sư thúc nàng tên Trần Kiệt. Như vậy phái Đông A nhà nàng đã có mặt tại đây. Trần Kiệt giảng giải cho nàng một lúc rồi dặn: xuất hiện đi thôi. Thanh Mai bước khỏi khán đài, chắp tay hướng quần hùng hành lễ, rồi chỉ tay vào mặt Dư Tĩnh. Thưa các vị anh hùng Đại Việt, vị này họ Dư tên Tĩnh, trước đây thi đậu tiến sĩ, lại là cao thủ phái Hoa Sơn. Dư tiên sinh hiện là biên cương trọng thần nhà Đại Tống, giữ chức An Vũ Sứ Quảng Tây Lộ, tức điều động binh mã vùng biên giới Tống Việt. Dư tiên sinh hằng tự hào rằng hằng ngày bên Đại Việt có người đẻ thêm đứa trẻ hay một ông già mới chết, khu mật viện Quảng Đông cũng biết. Dư tiên sinh trực tiếp điều khiển nhiều toán tế tác sang Đại Việt. Thế mà tiên sinh bảo không biết gì về luật lệ hai nước thì quá khinh người quá. Dư Tĩnh bị Thanh Mai lột mặt nạ, y kinh hoảng. Cô nương là ai? Tiểu nữ là một con dân Đại Việt. Này Dư tiên sinh, theo luật Tống, khi một dân Tống muốn sang Đại Việt phải có thẻ bài cùng giấy kiểm thử của quan trấn thủ biên giới Tống, rồi phải được quan trấn thủ Đại Việt cho phép. Vậy những thẻ bài cùng giấy của tiên sinh đâu? Dư Tĩnh cười ha hả hỏi lại. Cô nương là ai? Ta có thẻ bài hay không, dễ thường phải trình cho cô nương chắc. Tạ Sơn tiến lên chắp tay hướng Dư Tĩnh. Dư An phụ sứ, tại hạ Tạ Sơn, điện tiền chủ hy sứ Đại Việt, xin thỉnh tiên sinh cho xem thẻ bài. Nếu tiên sinh không có thẻ bài, tại hạ đành vô phép với tiên sinh. Tiên sinh thử nghĩ coi, nếu như một tên trộm trâu trộm bò cũng đến đây xưng An phụ sứ sao? Giữa lúc đó, có đoàn người từ dưới đồi đi lên, dẫn đầu là một thất voi khí thế cực kỳ hùng tráng. Phái đoàn đông đến hơn 100 người. Họ trang phục rất kỳ lạ, sau bành voi phất phới lá cờ có chữ Lạc Hầu Lạng Châu phò mã thân, cạnh đó có lá cờ màu xanh trên theo hàng chữ Lĩnh Nam Bảo Quốc Hòa Dân Công Chúa. Một trung niên nam tử thân thể hùng vĩ, cằm vuông, mắt hổ, da hồng hào, cưỡi trên con cọp trắng nõn. Trên bành voi là một thiếu phụ trẻ, mặc áo lụa vàng, dây lưng màu hồng nhạt, quần đen, nhan sắc cực kỳ diễm lệ. Mỹ Linh xa chú mới 2 ngày, nàng cảm thấy cô đơn, lo sợ viển vông. Dù có thái cô Tịnh Huyền bên cạnh, nay thấy thiếu phụ, nàng rời ghế ngồi, chạy đến trước ngựa, cung cung kính kính hành lễ. Thần nhi Mỹ Linh kính cẩn ra mắt cô mẫu. Nàng chưa kịp hành lễ với trung niên nam tử thì thiếu phụ phóng một chiêu cầm long trảo, người Mỹ Linh không tự chủ được bay vọt lên cao. Nàng đã ngồi trước bành voi với thiếu phụ. Tạ Sơn đến trước voi, cung kính chắp tay hành lễ. Hạ thần Tạ Sơn, lĩnh điện tiền chủ hy sứ, xin tham kiến công chúa điện hạ và phò mã. Các quan văn võ trấn Thanh Hóa đồng cúi đầu hành lễ. Thiếu phụ ôm Mỹ Linh đáp xuống đất, nàng tát yêu Mỹ Linh 2 cái rồi mỉm cười. Con bé hay nhè của cô bây giờ đẹp quá rồi. Thiếu phụ với tay ôm đầu Mỹ Linh vào ngực, nàng ghé miệng trái đào cắn lên má Mỹ Linh. Người ngoài không biết liên hệ cô cháu, cứ nhìn tướng mạo hai người giống nhau cũng đoán ra cùng nguồn gốc huyết tộc. Hai cô cháu giống nhau như 2 giọt nước. Có điều ở thiếu phụ thì đôi mắt sáng cực kỳ tinh anh, nước da nàng trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, tóc để dài xuống lưng thon. Còn Mỹ Linh thì da trắng trong, khuôn mặt dịu hiền, bàn tay trắng dài, dáng đi yểu điệu. Thiếu nữ đó là con gái thứ nhì của Thuận Thiên Hoàng đế. Nguyên Hoàng đế có 13 con gái. Năm 1009, khi lên ngôi, phong cho các con gái làm công chúa. Con gái đầu lòng được phong An Quốc công chúa, gả cho sư điệt của ngài là Đào Cam Mộc. Đào Cam Mộc là học trò của sư huynh nhà vua. Đào có công phò trợ nhà vua trong lúc dựng nghiệp, lại gả con gái thứ nhì, sắc phong Lĩnh Nam Bảo Quốc Hòa Dân công chúa cho Lạc Hầu Lạng Châu là thân thừa quý. Người đương thời thấy tên Lĩnh Nam Bảo Quốc Hòa Dân công chúa dài quá, mới gọi tắt là công chúa Bảo Hòa. Gió chiều chạy qua đồi, mơn trớn xa thịt, làm quần áo của thiếu phụ với mỹ linh bay nhẹ nhẹ. Quảng trường im lặng để nhìn hai tiên nữ nói chuyện với nhau. Hà Thiền Lãm hỏi Nùng Sơn Tử: "Sư phụ, hai vị đó là ai vậy?" Nùng Sơn Tử giảng: "Nguyên hồi mới lập quốc, nước Văn Lang chia làm 100 vùng khác nhau. Mỗi vùng do một lạc hầu coi về hành chính, kinh tế, một lạc tướng coi về quân sự. Chế độ này kéo dài trong mấy nghìn năm. Đến thời Lĩnh Nam, sau khi vua bà Tuấn Quốc, Mã Viện tâu về triều xin hủy bỏ chế độ lạc hầu, thay vào đó là bằng chế độ làng xã. Tuy vậy, khi Viện bị triệu hồi, dân chúng vẫn trở lại chế độ cũ. Sau này, trải qua thời đại Bắc thuộc dài gần nghìn năm, hầu hết miền đồng bằng đã trở thành quận huyện, trừ miền núi ảnh hưởng bởi phái Tây Vu vẫn giữ nguyên. Các trang động dần dần thống nhất thành châu, nay còn hơn 20 châu chia làm hơn 100 trang động. Tuy vậy chỉ có 7 châu lớn gọi là Bắc Địa Thất Châu, đó là Vĩnh An, Tô Mậu, Lạng Châu, Thất Nguyên, Quảng Nguyên, Bảo Lạc và Thiên Long. Khi Đức Đại Việt Hoàng đế mới lập nghiệp, gả em gái là công chúa Hồng Châu cho Lạc Hầu thân Triệu Anh. Nào ngờ công chúa tìm người thế thân đi tu, tức là sư thái Tịnh Huyền. Sau Đức Kim Thượng lại gả công chúa Lĩnh Nam Bảo Quốc Hòa Dân công chúa, thường gọi tắt là công chúa Bảo Hòa, cho con trai thân Thiệu Anh là thân thừa quý, tức vị to lớn như hộ pháp kia. Đến đó Nùng Sơn Tử phải ngừng lại vì có nhiều tiếng quát tháo của phò mã thân thừa quý và tiếng cãi vã của Đông Sơn lão nhân. Phò mã thân thừa quý nghiêm nghị hỏi Đông Sơn lão nhân: "Người đường đường là một trong bốn đại cao thủ bậc nhất Trung Nguyên, hà cớ gì vượt biên vào đại Việt ta làm chuyện đám muội? Như vậy chẳng hóa ra tự mình làm hại thanh danh mình ư?" Đông Sơn lão nhân cười khành khạch: "Ta không ngờ một vị phò mã văn võ kim toàn như thân Lạc Hầu mà cũng không thông thế tục. Ta sang đất giao chỉ một cách đường đường chính chính, sao lại bảo rằng mất tinh thần võ đạo Hoa Sơn?" Đàm Toái Trạng bước ra chỉ mặt Đông Sơn: "Người là ai, tên gì, đến trấn Thanh Hóa của ta ăn nói vô phép, bộ người chê gươm ta cũng sắc sao?" Nói xong Trạng hô lớn: "Quân bay, chuẩn bị cung nỏ!" Hơn trăm cung thủ hướng vào nhóm người Địch Thanh. Địch Thanh cười nhạt: "Ta tưởng đến Củ Chân sẽ gặp được nhiều nhân vật kỳ vĩ võ lâm giao chỉ, không ngờ chỉ gặp bọn hèn hạ dùng binh đội đàn áp người." Đàm Toái Trạng cười nhạt: "Bản nhân là An Vũ sứ trấn Thanh Hóa, bản nhân chỉ biết luật pháp của Đức Hoàng đế Đại Việt chứ không cần biết luật lệ võ lâm. Bản nhân có bổn phận bắt giai nhân, bọn mi đến quấy rối trong trấn, bản nhân để đấy bắt để xác sự. Các người có chịu buông vũ khí, chịu trói hay không? Bằng không bản nhân hạ lệnh buông tên." Địch Thanh cười khinh khỉnh: "Chúng ta là tùy tùng của sứ đoàn Thiên Triều, mượn đường qua đây để vào Chiêm Quốc. Ngươi chẳng qua là một tên An Vũ sứ của đất giao chỉ mà cũng dám hỗn láo với chúng ta ư?" Đàm Toái Trạng cười nhạt: "Thì ra các vị là khâm sai Thiên Triều đấy, xin các vị cho bản nhân được coi thẻ bài." Địch Thanh luống cuống: "Chúng ta không có." Đàm Toái Trạng nạt lớn: Quân bay đâu, vua khổ chúng lại. Đông Sơn lão nhân hỏi: Xin an phủ sứ cho biết chúng tôi phạm tội gì. Toái Trạng nói: Thứ nhất, bọn mi nhập bản quốc không có thẻ bài của quan tổng trấn Bắc Cương, ta phải bắt mi điều tra xem mi đến bản quốc với mưu đồ gì. Thứ nhì, mi đến giữa hậu tế bà vương gây hỗn loạn, đó là tội đại bất kính, chiếu luật Đại Việt, phải tội phanh thây. Toái Trạng chỉ vào gã ăn mày bị bắt trói: Huống hồ tên này cùng với bọn mi y giết mẹ quan triều đình trong khi thi hành sắc chỉ của hoàng đế, lại mưu sát công chúa, hai tội ấy đều phải lăn trì. Đông Sơn lão nhân đưa mắt cho Địch Thanh hỏi ý kiến. Địch Thanh giáo giác nhìn khắp nơi như muốn tìm ai, song nhìn mãi cũng không thấy. Suy nghĩ một lát, y nói: Sư phụ, mình cứ chịu trói đi rồi tính sao. Khổng Tử còn chịu buông xuôi để tránh tai nạn tại nước Trần mà. Toái Trạng ra lệnh cho thiên tử binh trói ba người lại. Cuộc tế lại tiếp tục. Một văn quan được chỉ định thay thế người đã chết đọc văn tế. Cuộc tế chấm dứt. Vừa lúc đó có tiếng tù và thổi, rồi một kỵ binh tay cầm cờ phi như bay lên đồi. Quân canh phòng tránh giạc sang hai bên. Mọi người đều biết rằng đó là ngựa Lưu Tinh chạy trạm. Thời Lý dùng phương tiện truyền tin giống như thời Lĩnh Nam. Trên đường từ các huyện về trấn đều có những trạm thông tin. Như tại huyện có tin tức thư tín khẩn muốn trình về quan tổng trấn, dùng phương tiện này. Một viên kỵ binh đeo túi vải trước ngực, trong túi đựng công văn khẩn, rồi phi ngựa từ huyện tới trạm thứ nhất. Tới nơi trao túi cho viên kỵ binh thứ nhì, viên này lại phi tới trạm thứ ba. Cứ như thế cho tới trấn, bất cứ quan, quân, dân lớn nhỏ thấy ngựa Lưu Tinh đều phải tránh xa. Ai không tránh phạm tội ngăn trở việc quốc gia đại sự, phải tội chém. Viên kỵ binh xuống ngựa đến trước Đàm Toái Trạng, kính cẩn trình lên cái túi trước ngực. Đàm Toái Trạng mở túi ra lấy công văn đọc. Y đọc xong đến trước Mỹ Linh, cúi sập người xuống: Khải tấu công chúa điện hạ, có văn thư khẩn của khu mật viện nói rằng thiên tử Triều Tống là thiên thánh hoàng đế Tống Nhân Tông gửi một sứ đoàn sang Chiêm Thành. Sứ đoàn sẽ qua trấn Cự Chân. Khu mật viện còn ban lệnh rằng các quan trấn thủ dọc đường phải cung ứng mọi nhu cầu cần thiết như nhà ở, người hầu, lương thực, cùng sai binh tướng hộ vệ. Lệnh này trái với lệnh cách đây nửa tháng. Cách đây nửa tháng lệnh nói rằng sứ đoàn mượn đường qua Chiêm Thành không cần hộ vệ, cung ứng nhu cầu ẩm thực cùng tiếp đãi. Tiểu nhân thật không hiểu. Lý Mỹ Linh vẫy tay gọi Đinh Ngô Thương, Đàm Toái Trạng tới cạnh. Nàng nói nhỏ: Khu mật viện đổi lĩnh, tức là hoàng thượng đã biết rõ sứ đoàn giả mượn đường để do thám cùng ăn cắp di thư. Như thế, khu mật viện muốn chúng ta thù tiếp, hộ vệ, tức là canh gác họ. Đàm Toái Trạng ngơ ngác: Chuyện mới xảy ra hai ngày, bọn hạ thần chưa tấu về triều, sao hoàng thượng đã biết? Phò mã thân thừa quý nói: Chắc chắn sứ đoàn cũng có bọn Đông Sơn lão nhân rồi. Vì cách đây hơn tháng, ta với công chúa được tin báo có bọn gian phi Tống đột nhập vào lãnh địa các khê động, thuyết phục các động chủ, trang chủ phản Việt đầu Tống. Ta lập tức cho người theo dõi, thì ra chúng có đến ba đoàn. Ta đánh đuổi hai đoàn về Ung Châu, còn bọn mới tới là bọn này đây. Võ công bọn chúng rất cao cường, chúng ta âm thầm theo chúng từ Lạng Châu tới Thăng Long. Xong chúng không ở lại Thăng Long mà khẩn cấp lên đường đi Trường Yên. Tại Trường Yên chúng dò thám phủ Khai Quốc Vương. Phủ Khai Quốc Vương canh phòng cực kỳ chu đáo, chúng vừa lọt vào đã bị bại lộ. Cao thủ trong phủ Khai Quốc Vương đông như vậy mà cũng không bắt được chúng. Đàm Toái Trạng vừa định lên tiếng hỏi thì từ dưới đồi một đoàn người ngựa đi lên, dẫn đầu là Triệu Thành, phía sau còn có bọn Triệu Huy, Vương Suy Chính. Tay Triệu Huy cầm cây cờ lớn, trên đề chữ Sứ đoàn Đại Tống. Triệu Huy hô lớn: Bách quan trấn Cửu Chân thuộc giao chỉ, mau mau tiếp sứ thần thiên triều. Sứ đoàn Bình Nam Vương Triệu Thành đến Đại Việt bằng đường Khâm Châu, chứ không bằng đường Ung Châu như thường lệ. Sự thực, một bộ phận phụ do bọn địch Thanh, Đông Sơn lão nhân theo đường Ung Châu vào dò thám vùng Quảng Nguyên, Lạng Châu. Không ngờ bọn này bị công chúa Bảo Hòa và phò mã Thân Thừa Quý khám phá ra, theo dõi rất gắt. Thủ tục ngoại giao thời Lý Tống như sau: khi sứ đoàn Trung Quốc tới biên giới, báo cho quan trấn thủ. Quan trấn thủ có bổn phận tiếp đón, cung cấp chỗ ăn, ở cùng người hầu, kể cả người tắm ngựa, cỏ cho ngựa ăn. Sau đó cho ngựa lưu tinh báo về triều. Triều đình cử quan lên biên giới tiếp dẫn sứ giả đến Thăng Long, thường là lễ bộ thượng thư. Khi sứ đoàn tới nơi thì thái tử hoặc hoàng đệ sẽ mở cửa thành ra đón. Thành Thăng Long có các cửa Tường Phù, Quảng Phúc, Đại Hưng và Diệu Đức. Thông thường thì thái tử mở cửa Đại Hưng ra đón sứ đoàn. Sứ đoàn được hướng dẫn tới cư ngụ ở điện Long An. Ngày đầu thái tử chiêu đãi, trao đổi quà tặng. Ngày thứ nhì chánh, phó sứ vào yết kiến vua ở điện Kiền Nguyên, đọc chiếu chỉ của vua Tống sắc phong cho vua Lý. Song lần này sứ đoàn Bình Nam Vương Triệu Thành không đến Đại Việt mà chỉ mượn đường sang Chiêm. Vì vậy triều đình cử Dực Thánh Vương, em trai của vua hoàng đế, lên châu Vĩnh An đón, hướng dẫn về tới Thăng Long đãi tiệc tặng quà. Bình Nam Vương Triệu Thành tự giới thiệu là người trong võ lâm, không muốn những nghi thứ phiền toái. Thành xin Dực Thánh Vương để cho sứ đoàn tự tại. Thành xin triều đình sức giấy cho các trấn dọc đường giúp đỡ phương tiện khi được yêu cầu là đủ. Khu mật viện lập tức đạt giấy đi khắp nơi. Nào ngờ Bình Nam Vương Triệu Thành dùng cái vẻ bề ngoài là võ lâm, không cần nghi thức để dễ bề do thám và nhất là tìm di thư thời Lĩnh Nam. Ngay khi rời Thăng Long lên đường đi Chiêm Quốc, Thành chia sứ đoàn làm hai, một do Triệu Anh, Ngô Tích, Triệu Huy, Quách Quỳ lên đường đi Cửu Chân trước, còn một do Triệu Thành dẫn Minh Thiên, Vương Duy Chính đi vòng sang Thiên Trường dò thám khu vực ảnh hưởng của phái Đông A. Giả vừa lắng nghe hồi thứ 11 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Phạm Đắc, Nguyên Vũ, Huyền Thoại, Bảo Phán, Khắc Long và Riêng. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.